Đệ nhất kiếm thần, chương 2233, chính là An Lan Tú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Liên liếc nhìn phù văn trên nắm tay của kỳ cô nương cười nói, đây là đạo tắc tứ duy. Diệp Liên lạnh nhạt nói, ca ca của ta cũng có, hơn nữa còn là của ngũ duy. Kỳ cô nương khẽ mỉm cười, đã biết, cũng muốn mở mang kiến thức một chút. Diệp Liên đột nhiên nhìn về phía sau kỳ cô nương rồi vui vẻ reo lên. Ca, kỳ cô nương xoay người lại, phía sau trống trơn, khoảnh khắc ấy à ta vội quay ngược lại, nhưng lúc này Diệp Liên đã biến mất ở nơi cuối chân trời. Chạy trốn, kỳ cô nương hơi run run, còn biết trốn, Việt Writer, VN, nói xong, à ta lắc đầu nở nụ cười. Ở phía chân trời xa xa, Diệp Liên đột nhiên dừng lại, bởi vì trước mặt cô bé có một ông lão. Diệp Liên im lặng, lúc này kỳ cô nương lại xuất hiện trước mặt cô bé lần nữa. Kỳ cô nương cười nói, ta rất muốn biết có phải ca ca ngươi sẽ làm bất cứ thứ gì vì ngươi hay không? Diệp Liên đột nhiên nhìn xuống phía dưới. An tỷ, vừa nói xong, một thanh trường thương đột nhiên phóng từ dưới lên trên trời. Giữa không trung, kỳ cô nương khẽ nhíu mày lại, à ta búng tay một cái, ngón tay vừa búng ra chạm thẳng vào đầu mũi thương. Kỳ cô nương lập tức lùi lại mấy trượng, mà lúc này đã có một cô gái xuất hiện trước mặt Diệp Liên. Một thân trắng như tuyết chính là An Lan Tú. An Lan Tú xòe tay ra, một thanh trường thương xuất hiện trong tay nàng, nàng nhìn kỳ cô nương, không hề phí thêm một lời nào mà đã đâm thương ra. Một luồng sức mạnh cường đại lập tức nhấn chìm kỳ cô nương kia. Kỳ cô nương đứng đối diện An Lan Tú vội tung ra một quyền. An Lan Tú lập tức bị đẩy lùi theo thanh trường thương, nhưng chỉ một khắc sau, nàng lại xuất hiện trước mặt kỳ cô nương một cách rất quỷ dị. Rầm rầm rầm rầm, trên không vang lên từng tiếng nổ kịch liệt, cách trương.